Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 107, 107, kỷ miên này giữ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tú Lam sắc mắt trầm xuống. Trong mắt thoáng hiện hàn quang. Quát lạnh, ngươi nói cái gì thế hả? Kỷ miên nhàn nhạt cười. Thâm Thúy nói, bây giờ không hiểu, sau này thông minh lên sẽ hiểu thôi. Ngươi, muốn chết. Trầm Tú Lam bị chọc giận đến mặt chướng đỏ. Kỷ miên không thèm đáp câu này. Gọi Lý Nhị và Tiểu Vi rời đi. Bóng lưng vô cùng tiêu xoái. Lý Nhị và Tiểu Vi nhìn Kỷ miên. Bọn họ đều lú luôn rồi. Nghệ sĩ nhà họ bình thường nhu thuận yên tĩnh. Một lòng chăm chỉ đóng phim. Thế nào lúc bùng nổ lại khủng bố như vậy? Thậm chí trong công ty nhiều người bất mãn lão bản nương như vậy. Cũng không ai dám thẳng mặt chống đối cả. Thế mà Kỷ miên trợn mắt chọc cho lão bản nương Ngọc Nhan đại nộ. Nghệ sĩ nhà họ có phải muốn bắt thang lên trời không? Ra ngoài Tiểu Vi quính quáng chạy theo Kỷ miên. Ngữ khí kinh hãi. Miên tỷ, ngươi muốn chết rồi sao? Cả lão bản nương mà ngươi cũng dám chọc. Lý Nhị cũng chậm rãi cho lời bình. Lần này miên miên hành sự có hơi cảm tính rồi. Càng nhịn bọn họ chỉ càng được nước leo lên đầu chúng ta thôi. Kỷ miên nhún vai, nói tiếp, lại nói. Với tình hình lúc nãy bà ta không thèm đứng ra vì chúng ta nói một câu. Sợ rằng đã sớm muốn thuận theo Trầm Chí Bạch huyết tế chúng ta. Nếu đã như vậy, cũng không cần nể mặt làm gì. Thế nhưng, tỷ không sợ bị phong sát à? Tiểu Vi bất an nói. Kỷ miên nhếch môi. Phách lối nói, để rồi xem, lúc này trong phòng, Trầm Chí Bạch đã mồm một mồm hai bôi xấu một đám người Kỷ miên với Trầm Tú Lam. Không ngừng thúc giục bà ta ra lệnh phong sát, tiện loại đó xuất thân là gì? Trầm Tú Lam thâm trầm, Trầm Chí Bạch ngẩn ra, chuyện công ty hắn chỉ lo moi lợi lộc, ai rảnh đâu đi điều tra tường tận một diễn viên nhãi nhép. Vậy nên hắn lấm liếm, ai mà biết được chứ? Người là do tiện nhân Lý Nhị kia đào đến. Cô ta cũng không cho ta đụng vào hồ sơ của Kỷ miên. Ta làm sao biết được? Ây da cô à, ngươi quản nhiều thế làm gì? Lũ tiện nhân không biết trời cao đất dày. Còn dám ăn nói như vậy với ngươi. Ngươi nên trực tiếp, nói tới đây. Trầm Chí Bạch quẳng ra ánh mắt. Ngươi hiểu mà, Trầm Tú Lam cứ cảm thấy diện mạo Kỷ miên quen quen. Nhưng cụ thể thì không nhớ ra được gặp qua ở đâu. Tất nhiên không phải kiểu quen là vì Kỷ miên đang nổi tiếng. Mà cảm giác là bà ta đã gặp qua một người tương tự Kỷ miên từ rất nhiều năm trước. Cụ thể là ai? Bà ta vẫn chưa nhớ ra. Kỷ miên này, không giữ được, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh băng của lão bản nương. Sáng hôm sau, đồng loạt các trang mạng nổ tung. Hashtag không ngừng leo lên top. Khắp các nơi nhốn nhào 10 phần. Tân nhân Kỷ miên làm tiểu tam bị nguyên phối tìm đến tận công ty dạy dỗ. Topic trực thuộc một blogger giải trí có số lượng theo dõi lên tới 20 vạn đăng tải thông tin vô cùng nóng bỏng về tân nhân Kỷ miên. Vì đây là một trong những blogger uy tín trong giới, nên tin tức có độ tin cậy rất cao. Topic đó đại khái phân tích về đời tư của vị tân nhân đang hot. Kỷ miên. Đầu tiên là hàng loạt các tấm ảnh mà Kỷ miên xuất hiện cùng Thái Tổng. Thái Trấn Nguyên, tổng tài của công ty bất động sản Phi Ánh. Bàn về độ ăn chơi của Thái Tổng thì đã từng có nhiều chó săn đào ra. Cũng móc nối quy tắc ngầm với vài diễn viên và tiểu thịt tươi. Tuy nhiên vì thế lực nhà họ Thái tương đối lớn. Và mỗi lần đào ra như vậy thì chứng cứ không mấy xác thực. Cư dân mạng không mấy quan tâm. So với quan tâm lối sống ăn chơi trác táng của một lão già, tất nhiên người ta sẽ hứng thú hơn về xì căng đan đời tư của tân tiểu hoa đán. Đó là lý do vì sao topic chứa tên Kỷ miên mau leo lên hot search như vậy. Rất nhiều hình ảnh được đăng tải. Trong tất cả khung hình đều thấy Kỷ miên đứng cùng với Thái Trấn Nguyên. Một phần hình ảnh là ở Giang Thành. Một phần hình ảnh là ở phim trường mới đây. Chính là bộ phim điện ảnh lớn của Thiên Kiêu, Trinh Thám Học Viện, vì Kỷ miên đang muốn casting vai trong phim, còn Thái Trấn Nguyên là nhà đầu tư. Vậy nên loại quan hệ quy tắc ngầm gì? Không cần nói tẹt móng heo thì cũng hiểu đi. Topic đó dẫn dắt dư luận. Đại khái nói Kỷ Miên chính là tiểu tam đang được bao dưỡng bởi Thái Tổng. Tuy nhiên xui xẻo thay đã bị chính thất phát hiện. Tìm đến tận nơi dạy dỗ. Đúng vậy. Tấm ảnh chụp Thái Phu Nhân cùng với vệ sĩ đi vào cổng Thịnh Đức. Sau đó thì quản lý của Kỷ Miên cũng bị gọi đến văn phòng. Đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vì Kỷ Miên đang được chào đón về mặt nhan sắc và diễn xuất. Đặc biệt là vai A Kiều đóng CP với nữ thần Sơ Mục Kỳ thành công. Cư dân mạng có thiện cảm cao đối với nàng. Tuy nhiên với loại xì căng đan tiểu tam, bao dưỡng, bị đánh ghen thế này. Chính là biến giá trị thiện cảm đồng loạt trở thành con dao sắc nhọn. Nhìn bộ dáng tốt đẹp, không ngờ thối nát tới như vậy. Bên dưới đã thu hút lượng bình luận không ngừng tăng lên còn hơn nấm dậy sau mưa. Tiện nhân cút đi, ôi mẹ ơi, đúng là không ngờ luôn. Cái gì xinh đẹp thuần khiết thiện mỹ. Đám óc lợn vào đây mà trống lên nhìn vị tân nhân xinh đẹp nhà các ngươi này. Cái loại dựa vào thân thể đi lên đã buồn nôn vô đối rồi. Vậy mà còn chen chân vào nhà người ta. Cô ta xúc vật cũng không bằng ấy. Tiện nhân cút đi. Hoa hoa công tử. Không phải chứ. Hôm qua ta còn đang vui vẻ chạy đi chia sẻ bài cho cô ta đấy. Thật sự ói mửa. Đúng là càng xinh đẹp càng có độc. Thế giới bây giờ không thể nhìn mặt tiền mà đánh giá được. Bảo bối của Mộ Thiên Sứ. Bảo làm sao tài nguyên cô ta luôn hơn những vị tiền bối khác. Nhìn thử Tô Manh, Mộ Bạch Chi nhà ta đi. Làm gì vừa xuất đạo đã thuận buồm xuôi gió như cô ta chứ. Chỉ mới đóng một vai diễn quèn lại được công ty cấp cho xương dáng đi thảm đỏ. Thậm chí chiếm trọn spotlight truyền thông. Thì ra cô ta đi cửa sau. Mượn thân thể làm bàn đạp thân tiến. Thật sự đáng ghê tởm. Dù không nhìn thấy mặt nhưng ta đã thấy bốc mùi nồng nặc rồi. Kỷ Miên cút khỏi giới giải trí. Thiên hạ là bể khổ. Dù không ưa bọn người thiên sứ lắm. Nhưng CMT của lầu trên nghe cũng có lý đấy. Thử nghĩ một tân nhân vừa xuất hiện đã thuận lợi hot lên. Ai mà tin chứ. Huống hồ, bộ váy xương dáng lần trước không phải là thứ đồ ai muốn cũng có đâu. Không phải trước kia đã có xì căng đan cô ta được bao nuôi sao? Chỉ là không ai tin. Bây giờ cả chính thất cũng ra mặt rồi đấy. Phóng viên Grammar mọi lúc. Ta thật sự ghét mấy loại nghệ sĩ này luôn ấy. Nghĩ thử mà xem. Các vị tiền bối như Vũ Á Đồng, Tô Manh, Mộ Bạch Chi, Sơ Mục Kỳ. Tất cả đều phải vất vả từng chút một đi lên. Tích góp danh tiếng và nhân khí qua từng năm. Thế mà cái loại dùng thủ đoạn đê tiện, sau đó đi đường tắt, dễ dàng phủ nhận công sức của bậc tiền bối. Thật sự, đây chính là con sâu làm giàu nồi canh. Chỉ vì một kẻ nhân phẩm tồi tệ liền liên lụy danh tiếng cả showbiz. Trọng Hạ Chi Vũ, lầu trên, 1, tử đằng năm nay không nở. Lầu trên, 2, chủ trọ trăm căn, ta con mịa nó, 123.456. Lão công của Aurora, hot hot hot, ta con bà nó phải nói là hot. Các ngươi xem đây, ảnh đính kèm. Bên dưới topic đã có bình luận được đầy top. Đó là bình luận có ảnh chụp màn hình dòng trạng thái mới nhất của Thái Phu Nhân. Bà ta chỉ đăng, Thịnh Đức các ngươi lo mà quản đám tiện nhân nhà mình đi. Và tác cả trang của công ty giải trí Thịnh Đức vào. Đây chẳng khác nào thừa nhận Tiểu Tam là người Thịnh Đức rồi. Thế này thì chẳng khác gì tươi sống tươi thêm dầu vào lửa. Lập tức cháy đến tận cửu thiên. Khắp nơi đều chìm trong biển nước bọt mắng chửi Kỷ Miên. Không tiếc lời thóa mạ nàng. Tóm lại loại lời khó nghe nào cũng có. Chưa ngừng lại ở đó. Trang chính thống Thịnh Đức cũng lên tiếng đáp trả. Trong bài đăng ngay sau đó đã lên tiếng thanh minh. Đại khái nói rằng sẽ kiểm tra và có biện pháp xử phạt thích đáng đối với loại nghệ sĩ nhân phẩm rách. Tuyệt không để một phần tử dơ bẩn làm hỏng không khí cao quý của Thịnh Đức. Đây rõ ràng là nói sẽ xử phạt Kỷ Miên. Động thái này tức thì đạt được ủng hộ, tán đồng của đông đảo cư dân mạng. Chỉ trong một đêm, Grammar không ngừng nối tiếp Grammar. Đám người trên mạng đều online liên tục cập nhật tin tức. Chỉ có thể tặc lưỡi. Đầu năm nay giới giải trí đúng không làm người ta thất vọng. Hít hà, thế nhưng đống lộn xộn đó Kỷ Miên lại không quan tâm lắm. Lúc này nàng đang cùng Lý Nhị chạy đến phim trường một chuyến nữa. Vốn dĩ vai diễn Noãn Âm đã gần 80, nằm trong tay Kỷ Miên. Nhưng hiện tại bên đoàn làm phim liên lạc lại, nói rằng đã chọn người khác. Tuy nhiên người mà đoàn làm phim chọn thì lại là Mộ Bạch Chi. Mộ Bạch Chi thậm chí còn không tham gia casting. Vậy mà hiện tại được chọn giữa chừng thế này. Đúng là làm người ta suy nghĩ đấy. Huống hồ, trong điện thoại, tiểu trợ lý của đạo diễn Phùng Hạ Uyển chuyển biểu đạt. Có thể hiểu được đại ý hắn là Kỷ Miên vốn dĩ đã được chọn. Bất quá vì xì căng đan của nàng quá tệ, Phùng Hạ lại không có truyền thống dùng người danh tiếng bẩn vào đoàn. Vậy nên Kỷ Miên mới bị loại. Kỷ Miên bị loại, nàng có hơi tiếc nuối vì không có được vai Noãn Âm. Lý Nhị thấy vậy nên đã móc nối quan hệ gọi cho Phùng Hạ. Nói chuyện rất lâu, ông cũng bảo hai người Kỷ Miên đến gặp mình. Lý Nhị vì thế đang đưa Kỷ Miên đi. Hơn ai hết các nàng đều hiểu vai diễn này quan trọng thế nào. Trước xì căng đan chưa biết đi đến đâu, thì vai diễn này chính là cọng rơm cứu mạng. Các nàng còn nước thì sẽ còn tát. P.S. Chúc mừng năm mới nha. Cảm ơn những độc giả yêu quý đã cùng mặc gắn bó tới ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn mọi người. Mong thời gian sắp tới vẫn sẽ nhận được sự chiếu cố ấm áp từ các cậu. Chúc các cậu năm mới vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp, tràn trề nhựa sống nhé. Cách chương.